Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cuốn sổ này rơi vào tay ai đi nữa, bà ta cũng xong đời. Thậm chí, bà ta không hề nghi ngờ Dương Duy Lực lấy sổ, mà chỉ nghĩ có lẽ là những kẻ dính đến nhà tổ tiên. Đồ C, H, E, T, T. Đồ C, H, E, T, T. Phùng Tú Cầm điên cuồng đi vòng quanh nhà, miệng không ngừng chửi rủa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Dương Quyền Hải thở dài hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cuốn sổ nào biến mất? Ông hỏi, nói xem nó như thế nào. Không thì tôi mua cho chị cuốn mới. Quyền Hải, Phùng Tú Cầm đột nhiên dừng lại, vội vàng nắm lấy tay chồng. Chúng ta là vợ chồng. Em làm những việc này đều là vì gia đình mình. Rốt cuộc em muốn nói gì? Dương Quyền Hải cũng trở nên căng thẳng. Có chuyện gì cứ nói ra. Chúng ta cùng giải quyết. Không giải quyết được. Anh không giải quyết được đâu. Phùng Tú Cầm khóc lóc. Tìm em hai. Đúng rồi. Tìm em ấy. Em ấy chắc chắn có cách. Dù sao, họ với Dương Quyền Đình cũng là một nhà. Nếu những chuyện trong sổ bị người ngoài biết, đặc biệt là đối thủ của Dương Quyền Đình, thì nhà họ Dương thực sự xong đời. Nhà họ có được như ngày nay đều nhờ Dương Quyền Đình. Điểm này Phùng Tú Cầm rất rõ. Em nói rõ rốt cuộc là chuyện gì? Dương Quyền Hải nói, lần trước chuyện nhà tổ tiên đã đưa tiền rồi, không thể đòi thêm nữa. Dương Quyền Hải cúi đầu thở dài. Đều tại anh vô dụng. Nói xong, ông vỗ người đứng dậy như chấp nhận số phận. Đi thôi, vợ già đã như vậy. Dù không biết là chuyện gì, nhưng ít khi thấy bà ta hoảng hốt đến thế. Trong nhà luôn do Phùng Tú Cầm quyết định. Nếu bà ta không giải quyết được, họ sẽ tìm Dương Quyền Đình. Lần trước chuyện nhà tổ tiên là vậy. Lần này dù không biết là chuyện gì, nhưng Phùng Tú Cầm đã nói tìm Dương Quyền Đình. Dương Quyền Hải chỉ có thể đi theo. Về phía Dương Duy Lực, vừa khi Dương Duy Khôn nói hai chữ sổ sách riêng, Dương Quyền Đình cũng bước ra từ phòng. Sau đó, ánh mắt cả nhà đều đổ dồn về phía ông. Sổ sách riêng gì? Dương Quyền Đình hỏi, ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ trong tay Dương Duy Phong. Dương Duy Phong đưa sổ cho ông. Bố xem đi, lấy ở đâu ra? Dương Quyền Đình xem xong ngẩng đầu nhíu mày hỏi Dương Duy Lực. Hốc lò nhà tổ tiên. Dương Duy Lực sờ mũi nói. Mấy chữ này vừa thốt ra, mọi người dường như đều nhớ lại chuyện anh từng trộm phiếu lương thực của Phùng Tú Cầm hồi nhỏ. Sao con lại nghĩ đến chỗ đó? Hứa Quế Chi hỏi. Có người muốn thương lượng với con. Dương Duy Lực nói đến đây mắt càng lạnh. Nói trong tay có bằng chứng của nhà họ Dương, nên con mới về. Nếu không, chỉ vì chuyện nhà tổ tiên, anh lười để ý làm gì? Đi gọi bác họ đến. Dương Quyền Đình lạnh lùng nói. Dương Duy Phong gật đầu, vào phòng khách gọi điện. Ai ngờ người bắt máy bên kia là Dương Duy Sử, con trai út của Dương Quyền Hải. Anh cả, anh tìm bố mẹ cháu làm gì? Họ vừa ra khỏi nhà chắc là đến nhà các chú rồi. Dương Duy Sử nói, chắc lát nữa sẽ tới. Vậy được, Dương Duy Phong nói, cháu bảo anh hai cháu cùng đến nhà các chú một chút. Nói xong, không đợi Dương Duy Sử hỏi thêm, anh cúp máy, bác họ chắc lát nữa đến. Dương Duy Phong thần sắc khó hiểu nói, gọi điện nhà không có ai, nói là đến nhà ta, đến làm gì? Với người nhà họ Dương, không cần nghĩ cũng đoán ra, những chuyện như thế này xảy ra quá nhiều rồi, bà ta chắc phát hiện sổ biến mất. Dương Duy Khôn nói, cũng không đến nỗi quá ngu. Vừa dứt lời, đã nghe tiếng Dương Duy Lực khinh bỉ, nhưng lần này không ai trong sân của trách anh. Khi Dương Quyền Hải hai vợ chồng đến, nhà họ Ưng đang ăn cơm, trên bàn chỉ có mình Dương Duy Lực ăn ngon lành. Những người khác đều không có hứng thú. Ăn xong, Triệu Vịnh Mai và Lưu Quyên Hảo dẫn các con về phòng. Phiêu Vũ Miên Miên, theo tính cách bà ta, chắc ít nhất còn một cuốn nữa. Dương Duy Lực nói, lúc đó con định tìm, nhưng không kịp thời gian, trời sắp sáng, lại sợ bị phát hiện. Anh nói câu này nhìn thẳng vào Dương Quyền Đình, ý tứ rất rõ ràng, muốn ông tìm ra cuốn sổ còn lại. Dương Quyền Đình không lên tiếng, im lặng gắp thức ăn, nhưng cảm giác như ông đột nhiên già đi vài tuổi. Trước là chuyện nhà tổ tiên, giờ lại thêm sổ sách, quả thực là đòn nặng với Dương Quyền Đình. Cơm chưa ăn xong, Dương Quyền Hải hai vợ chồng đã đến. Khi nhìn thấy Dương Duy Lực trong phòng khách, Phùng Tú Cầm giật mình. Trước đó bà ta từng suy đoán ai có thể lấy sổ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Dương Duy Lực. Nhưng giờ đột nhiên nhìn thấy anh, Phùng Tú Cầm chợt nhớ năm xưa khi giấu phiếu lương thực, chính là bị thằng nhóc này lấy trộm. Cũng từ đó, bà ta học được cách giấu đồ không để một chỗ. Phùng Tú Cầm lén quan sát Dương Duy Lực. Dương Duy Lực thờ ơ liếc nhìn bà ta, rồi tiếp tục cúi mắt, như không thấy họ vậy. Thật là không có giáo dục. Phùng Tú Cầm thầm chê trong lòng. Hai người đến có việc gì? Dương Quyền Đình mở lời hỏi, ánh mắt nhìn vào Dương Quyền Hải, mà phản ứng đầu tiên của Dương Quyền Hải là nhìn Phùng Tú Cầm. Dương Quyền Đình cảm thấy lòng lạnh giá. Chuyện lớn như vậy, Dương Quyền Hải lại hoàn toàn không biết gì. Ông ta và Phùng Tú Cầm chung sống bao nhiêu năm, lẽ nào không biết bà ta là người thế nào? Đến người bên cạnh mình làm gì cũng không hay. Dương Quyền Đình thực sự không biết nói gì với người anh trai này. Là, em hai à, anh phải cứu em. Phùng Tú Cầm cắn răng khóc lóc. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ, Dương Quyền Đình bình thản hỏi. Dương Duy Lực liếc nhìn ông, thấy ông vẫn như thường lệ, nhấp ngụm trà. Điều này khiến Dương Duy Lực đột nhiên không nắm chắc. Lẽ nào lão già lần này vẫn tiếp tục bao che cho họ? Đúng lúc này, hai con trai Dương Quyền Hải cũng chạy đến. Thấy Phùng Tú Cầm khóc lóc, liền hỏi Dương Quyền Hải, bố, mẹ cháu làm sao vậy? Làm sao? Dương Quyền Hải cũng muốn biết rốt cuộc là làm sao. Đúng vậy, bác gái, bác không nói gì chỉ khóc ở đây. Hai anh tôi còn tưởng nhà chúng tôi bắt nạt bác. Dương Duy Lực thong thả nói. Phùng Tú Cầm nghẹn lời. Bà ta không hiểu sao hôm nay mọi người lại tập trung đông đủ thế. Nói thế nào đây? Lẽ nào bắt bà ta thừa nhận trước mặt mình đã lợi dụng Dương Quyền Đình để mưu lợi thế nào? Nếu không có việc gì, hai người về trước đi. Dương Quyền Đình đúng lúc này đứng dậy. Mấy đứa đi làm đi. Ông cũng phải đi làm. Em nói. Phùng Tú Cầm nghe lời Dương Duy Lực, kỳ thực đã đoán ra cuốn sổ chắc bị anh ta lấy mất. Bà ta cắn răng quỳ xuống đất. Mẹ, em hai, anh cứu em. Cách chương.